Vũ Thần Chúa Tể, chương 884, Cửu Dược Dưỡng Hồn Trận. Cocchuyenaudio.com. Tần Trần suy đoán là lúc Dược Vương Viên Chủ, nhưng ở điều tra Trác Thanh Phong sau ánh mắt phát lạnh, đồng thời lạnh lùng nói, ngươi là Hiên Giật Dược Vương đệ tử, năm đó cái kia hơn 10 tuổi thiếu niên, nhưng ta nhớ được thiếu niên kia trời sinh tinh thần lực suy yếu, các hạ lại là một gã thất giai Vũ Vương, chưa phát giác ra rất buồn cười sao? Nguyên bản có chút giảm nhẹ sát ý, chỉ một thoáng biến phải càng thêm nồng nặc. Trác Thanh Phong sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói. Tiền bối, vãn bối chính là thiếu niên kia, vãn bối xác định ngày trước tinh thần lực suy yếu, nhận biết có khuyết, cho nên lúc đó đắc tội Phiêu Miểu Cung phân bộ sau, Bắc Thiên Vực Đan Các cũng không thế nào kiên trì, liền đem vãn bối trục xuất, đưa tới liền sư tôn cũng không có cách làm bảo trụ vãn bối. Vãn bối ở Bách Triều Chi Địa cũng vài chục năm, về sau là gặp phải Trần Thiếu, đem vãn bối trên thân tinh thần lực suy yếu chữa khỏi, vãn bối mới ở trước đây không lâu đột phá Vũ Vương. Nói đến đây, Trác Thanh Phong cảm kích mắt nhìn Tần Trần. Nói thật, không có Tần Trần, sẽ không có hắn Trác Thanh Phong hôm nay. Nghe được Trác Thanh Phong nói, Dược Vương Viên Chủ trên mặt lạnh ý chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm băng lãnh, giễu cợt nói. Ngươi nói một chút, tiểu tử này chữa khỏi ngươi tinh thần lực suy yếu. Đúng là, Trác Thanh Phong cũng không có nghe được Dược Vương Viên Chủ trào phúng, cảm kích nói. Trần Thiếu chẳng những chữa khỏi vãn bối ngày trước tinh thần lực suy yếu, đồng thời còn chỉ bảo vãn bối không ít luyện dược học tri thức mới có thể làm cho vãn bối đang đột phá Vũ Vương sau, lập tức liền trở thành một gã thất phẩm Dược Vương. Ha ha ha, liền tiểu tử này, chữa khỏi trên người ngươi tinh thần lực suy yếu, còn để cho ngươi đột phá Vũ Vương sau, lập tức trở thành một tên thất phẩm Dược Vương, ngươi làm lão thân là người ngu sao? Dược Vương Viên Chủ cũng không nhịn được nữa, một cổ sát ý lạnh như băng, trong nháy mắt bao phủ ở Tần Trần cùng Trác Thanh Phong, sát ý kia trong, thậm chí mang theo một chút sắc bén chân nguyên, giống như một vô hình cự thủ, đem hai người trói buộc ở chính giữa. Nói, hai người các ngươi cuối cùng lai lịch ra sao, đến Bách Triều Chi Địa lão thân Dược Viên, cuối cùng có cái gì xem, còn không bằng thực chiêu đến. Sát cơ lạnh như băng, áp chế gắt gao ở Tần Trần cùng Trác Thanh Phong trên thân, khiến cho hai người hô hấp cũng biến phải không gì sánh được khó khăn. Tiền bối, vãn bối theo như lời đều là sự thực, vãn bối thật là Hiên Giật Dược Vương đệ tử, còn xin tiền bối minh giám. Trác Thanh Phong sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể khí huyết chảy xuôi không khoái, vội vàng kêu lên. Trong lòng hắn nôn nóng, hoàn toàn không hiểu Dược Vương Viên Chủ tại sao phải đột nhiên biến sắc mặt. Minh giám, hừ, ngươi làm lão thân là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngày trước tinh thần lực suy yếu, căn bản là không có cách chữa khỏi, còn có luyện dược sư muốn trở thành thất phẩm Dược Vương, trừ tu vi nhất định phải đạt đến Vũ Vương cảnh giới, đối tinh thần lực có yêu cầu bên ngoài, càng cần nữa ở phương diện luyện dược, có kinh người cảm ngộ cùng đề thăng, mới có thể luyện chế ra vương phẩm đan dược. Người vừa mới đột phá thất giai Vũ Vương, liền nói mình trở thành Dược Vương, coi là lão thân dễ bị lừa gạt sao? Dược Vương Viên Chủ liên tục cười lạnh, cocchuyenaudio.com. Ngày trước tinh thần lực suy yếu ở luyện dược sư giới là một cái lớn vấn đề khó khăn không nhỏ, coi như là lấy hiểu biết cùng tạo nghệ cũng tìm không ra thích hợp cách làm đến chữa khỏi, nếu không trước đây cũng sẽ không cảm thán Hiên Giật Dược Vương tên đệ tử kia con đường phía trước long đong. Hiện tại Trác Thanh Phong nói hắn chính là tên đệ tử kia, hơn nữa là bị Tần Trần như thế người thiếu niên chữa khỏi, ở Dược Vương Viên Chủ nhìn lại quả thực liền giả không thể nữa giả. Tiền bối, vãn bối ngày trước tinh thần lực suy yếu thật là Trần Thiếu chữa khỏi, vãn bối từng nói, những câu là thật tuyệt không cái gì giả tạo. Trác Thanh Phong sắc mặt tái nhợt cấp vội vàng giải thích. Vẫn còn nói xạo, đã như vậy, lão thân ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Giơ tay phải lên, Dược Vương Viên Chủ năm ngón tay hư cầm, trong hư không, phảng phất có một vô hình cự thủ trong nháy mắt đem Trác Thanh Phong từ từ vồ bắt ở giữa không trung, ngay sau đó năm ngón tay buộc chặt Trác Thanh Phong cả người truyền đến đau nhức trên thân bộ xương cốt két rung động. Chứng kiến Dược Vương Viên Chủ xuất thủ, Tần Trần trong đầu bỗng dưng thoáng qua một đạo linh quang, dường như có vật gì, bị hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Khó trách, hắn thì thào mở miệng, nguyên bản luôn luôn yên lặng nghe hắn, rốt cục cười lạnh. Các hạ bản thân chữa khỏi không được, lại không phải nếu nói đến ai khác cũng chữa khỏi không được, khó trách sẽ nghĩ tới đây Bách Triều Chi Địa, dùng nhiều như vậy linh dược thử nghiệm trị liệu trên người mình thương thế, thật đúng là con ếch trong giếng. Ngươi có ý gì? Dược Vương Viên Chủ bỗng dưng nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói. Ta có ý gì? Các hạ chẳng lẽ không rõ ràng sao? Theo bát giai võ hoàng cảnh giới, ngã vào thất giai Vũ Vương cảnh giới, linh hồn bị thương, không còn cách nào chữa khỏi, loại tư vị này, thật không dễ chịu chứ. Tần Trần từ tốn nói, Ngươi, Dược Vương Viên chủ khí sắc triệt để biến, thậm chí trong nháy mắt biến phải tái nhợt, khiếp sợ nhìn Tần Trần, cả người bởi vì kinh hãi, thế cho nên liền trên mặt bắp thịt cũng không cách nào khống chế. Ngươi đến là ai? Nàng như lâm đại địch, khuôn mặt vặn vẹo, trong tròng mắt để lộ ra vẻ điên cuồng. Ta là ai? Ta bất quá là một người bình thường luyện dược sư mà thôi. Tần Trần từ tốn nói. Nếu như ta không nhìn lầm, người thương thế kia có sắp 60 năm đi, hẳn là bị một loại linh hồn bí thuật cho kích thương, đưa tới linh hồn bị tổn thương, cảnh giới rơi xuống, trực tiếp theo võ hoàng cảnh giới, ngã vào vũ vương cảnh giới, đối với một gã võ hoàng mà nói, xác định thì sống không bằng chết. Tần Trần lắc đầu thở dài. Ngươi, làm sao biết? Dược Vương Viên chủ thân thể cứng ngắc khiếp sợ nhìn Tần Trần. Nàng trước tiên, thậm chí nghi ngờ Tần Trần là năm đó nàng kẻ thù tìm đến nàng phiền toái. Nhưng trong nháy mắt nàng thanh tỉnh qua đây, cái này căn bản không khả năng, trước không nói nàng kẻ thù căn bản không phải như thế người thiếu niên, coi như là Tần Trần cùng nàng kẻ thù có quan hệ, đối phương cũng không khả năng phái một người thiếu niên như vậy cùng một cái thất giai sơ kỳ vũ vương đến sò xét bản thân, này bằng với là đi tìm cái chết. Khóc chuyện audio.com, chỉ là, nàng đã từng là bát giai võ hoàng, bởi vì linh hồn bị tổn thương, cảnh giới rơi xuống tin tức, đừng nói ở Bách Triều chi địa là cái bí mật coi như là ở Bắc Thiên Vực, biết được nhân cũng không mấy cái thiếu niên này, lại đến tột cùng là làm sao biết. Giờ này khắc này, Dược Vương Viên chủ nói không nên lời khiếp sợ, một lòng triệt để loạn. Đừng để ý ta thế nào biết được người đã từng linh hồn bị tổn thương, đưa tới cảnh giới rơi xuống, nhất tâm muốn khôi phục tu vi, nghe nói cửu dược dưỡng hồn trận có thể tầm bổ linh hồn, cho nên mới đi tới Bách Triều chi địa, bố trí như thế cái dược viên, không vì bán ra, chỉ vì lợi dụng trong linh dược khí tức nuôi dưỡng bản thân linh hồn, tranh thủ trở lại võ hoàng cảnh giới. Đáng tiếc ý nghĩ tuy tốt, nhưng đi nhầm phương hướng. Cửu dược dưỡng hồn trận thực sự có thể đủ tầm bổ linh hồn, nhưng chỉ là tầm bổ linh hồn, mà không phải là tu bổ. Nếu là một gã linh hồn hoàn hảo người quanh năm ở nơi này dưỡng hồn trong trận, linh hồn xác định càng ngày sẽ càng mạnh, mộ tính cũng càng ngày sẽ càng cao, thế nhưng bản thân ngươi linh hồn bị tổn thương, muốn lợi dụng cửu dược dưỡng hồn trận đến tầm bổ hoàn hảo cũng là đi nhầm đường. Tần Trần nhàn nhạt xem qua đến, trong ánh mắt mang vẻ khinh miệt. Người một cái thất phẩm hậu kỳ dược vương, ở nơi này cửu dược dưỡng hồn trận trong đợi lâu như vậy, nhưng ngay cả điểm này đều không thể khám phá, cũng khó trách ngươi, cảm thấy Trác Thanh Phong tinh thần suy yếu bị chữa khỏi, là đầm rồng hang hổ. Trong mắt ngươi, ngươi không hiểu, ngươi không có, lại là không có khả năng, bực này tâm tính coi như là thiên phú cao tới đâu, đời này, đạt đến thất phẩm hậu kỳ cũng lại là cực hạn. Tần Trần lúc này mặt bình tĩnh, phảng phất một gã lão sư, ở chỉ điểm mình đệ tử. Khách chương.